thư viện audio.net và Dân Mộng. Mời các bạn cùng bộ truyện kiếm hiệp thần bí Trung Hoa là xé xác đã phi thăng động của bộ. Mời các bạn cùng nghe chương 18 đảo âm ma. Chí Tôn không lấy làm lạ về những lời nói của người âm ma cao lớn vừa rồi, mà chàng chỉ hết sức kinh dị về hành tung đạo âm ma. Chúng là người như thế nào, sao lại hiểu rõ việc bí mật của chủ nhân lệnh xé xác một cách tường tận ngần ấy. Đồng thời chàng nhớ rõ trong hải thâm cừu không có ghi tên đạo âm ma, dĩ nhiên chẳng có chuyện thù oán. Nhưng tại sao bốn người ấy lại bảo dân lệnh âm ma giáo chủ đi tìm chủ nhân lệnh xé xác để làm gì? Chàng nhủ thầm, hẳn chắc đạo âm ma trước kia có mối liên hệ gì lớn lao với sư môn ta, nên nay nghe tin chủ nhân lệnh xé xác xuất hiện, chúng mới xôn xao đường ấy. Mặc dù vậy, Chí Tôn vẫn yên lặng không hé môi nói một lời nào cả. Chàng làm như chẳng hề quan tâm tới câu chuyện giữa mọi người đang đến hồi gây go. Hắc Phụng Hoàng lạ lùng hỏi tiếp người âm ma cao lớn, nhưng tại sao các hạ quả quyết rằng chủ nhân lệnh xé xác không phải là Dương Chấn Hoàng? Người âm ma cao lớn đáp, đó là một việc hãy còn trong vòng bí mật chưa tiện nói ra. Hắc Phụng Hoàng lại càng kinh ngạc hơn, ồ sao lại có chuyện lạ lùng vậy? Ta cần nhớ rõ, trong đêm gia phụ ta bị hại, chủ nhân lệnh xé xác tự xưng là Cam Lộ Bang chủ Dương Chấn Hoàng, thế sao bây giờ các hạ cho rằng không phải? Chẳng lẽ lại có một sự giả hiệu hay sao? Đến lượt người âm ma cao lớn sửng sốt, lạ thật, nếu quả như lời cô nương bảo thì hiện nay trên chốn giang hồ đã có tới hai chủ nhân lệnh xé xác. Nhưng lão già cụt tai đêm nay nhất định không phải là chủ nhân lệnh xé xác trước đây. Hắc Phụng Hoàng nghe nói xong nàng ngơ ngác, có lẽ thế nào được, tại sao chúng phải giả dạng để làm gì? Chí Tôn rúng động không ngừng, nhưng chàng vẫn lắng lặng đứng yên như chẳng hề chú ý đến câu chuyện của hai người. Trong lúc ấy, Hải Âu quái khách cũng im thinh thích, không thốt ra một câu nào nữa cả. Đến đây, người âm ma cao lớn xạ mắt nhìn Hải Âu quái khách cung kính. Chúng tôi làm bận rộn lệnh chủ rất nhiều, xin bái biệt. Dứt tiếng, bốn người âm ma tung đi mất, không để lại một cơn gió động. Chờ bốn người âm ma hút mất trên bầu trời đen thẳm, bây giờ Hắc Phụng Hoàng mới dây qua hỏi Hải Âu quái khách. Cứ như lời người cao lớn trong đạo âm ma vừa bảo, có đúng thế không hở sư phụ? Hải Âu quái khách quét cặp mắt chớp loạn sang Chí Tôn, rồi đáp câu hỏi của Phụng Hoàng chứa đựng sự bí mật. Hiện giờ cũng khó mà nhận định, hãy chờ xem. Hắc Phụng Hoàng thắc mắc, nhưng thưa sư phụ, đạo âm ma này thuộc môn phái nào? Sao đồ đệ nghe cái tên lạ quá? Lặng đi một phút như tìm hiểu thêm một điều gì, lệnh chủ Hải Âu điềm giọng đáp, ta cũng không biết rõ về tung tích đạo âm ma cho lắm, chỉ biết lờ mờ cách đây chẳng bao lâu đạo âm ma xuất hiện lần đầu tại nơi cổ đạo dẫn hút từ Thiềm Tây qua Tứ Xuyên, quật chết 25 cao thủ trong đạo Hắc Bạch, bỏ xác đầy đường. Hành vi đó chứng tỏ đây đạo âm ma sẽ còn tạo ra nhiều thảm cảnh rùng rợn trong giới vũ lâm chứ chẳng không đâu. Hơi rợn trong người, Hắc Phụng Hoàng lại hỏi tiếp, thưa sư phụ, đạo âm ma và chủ nhân lệnh xé xác có liên hệ với nhau như thế nào mà âm ma giáo chủ lại cho người theo dõi? dẫn với giọng chứa ẩn bí mật hải âu quái khách đáp: "Ngày sau tiểu đầu sẽ rõ, giờ đây khó mà đoán được hành tung của đạo âm ma con ạ." Tự nãy giờ lắng nghe những lời đối đáp giữa hải âu quái khách và Hắc Phụng Hoàng, trong lòng Chí Tôn từng như có lửa đốt. Chàng lên tiếng cắt ngang câu chuyện hai người: "Thưa lão tiền bối, tiểu đồ còn một việc cần phải đi, xin tạm biệt, hẹn có ngày đền đáp ơn sau." Nói vừa dứt câu, không chờ hải âu quái khách kịp ngăn lại, Chí Tôn phóng ngay vào rừng già biến mất. Hắc Phụng Hoàng toàn nhất mình băng theo, thì hải âu quái khách đã gọi giật nàng lại: "Triệu Lệ Trân, hãy trở lại, không nên cãi lời thầy." Hắc Phụng Hoàng không dám cãi, nàng đứng nhìn theo hướng Chí Tôn vừa khuất trong rừng già, mà lòng nổi dậy một sự hờn yêu lẫn lộn. Thật lâu, nàng thầm rít lên qua hai hàm răng cắn chặt: "Chí Tôn, ngươi đừng tự phụ, sẽ có một ngày nào đó gặp ngươi, ta thanh toán mối hận lòng này." Khẽ thốt xong, uất hận trào lên khóe mắt, Hắc Phụng Hoàng để mặc cho hai dòng lệ nóng âm thầm chảy xuống đôi má tinh thơ. Hải âu quái khách đứng sau bóng nàng, đoán rõ tâm trạng đau thương của người thiếu nữ, khẽ lắc đầu, rồi trầm giọng gọi: "Triệu Lệ Trân." Hắc Phụng Hoàng lao nhanh nước mắt quay lại, vẫn ngậm ngùi: "Sư phụ dạy bảo tiểu đồ điều gì?" "Bình Nhật, nữ đồ rất ngoan ngoãn, vâng lời thầy, có phải thế không?" Hắc Phụng Hoàng lo sợ đáp: "Thưa sư phụ, tệ đồ chưa có lần nào dám làm Phật ý thầy." "Vậy thì hãy nghe thầy bảo đây." "Vâng, đệ đồ xin chờ lời thầy dạy." Giọng hải âu quái khách vừa nghiêm vừa khiếp: "Từ nay, bất cứ một việc gì, dù nhỏ đến đâu, trước khi hành động, nữ đồ cũng phải báo trước cho ta đấy nhé." Mặc dầu trong lòng hải còn hậm hực Chí Tôn, nhưng nàng cũng gằn gặn đáp: "Vâng, tệ đồ sẽ tuyệt đối theo lệnh thầy." Nói xong, Hắc Phụng Hoàng đứng mà như chẳng giây phút nào yên. Bây giờ, cặp mắt của hải âu quái khách ngời sáng lạnh lùng, phóng xạ ngay mặt Hắc Phụng Hoàng, như rọi vào lòng nữ môn đồ thơ ngây một chập lâu rồi, ngầm than một tiếng. Lát sau, quái khách nói như thở dài: "Chúng ta lên đường thôi con ạ." Tức thì hai cái bóng người nhấc mình cao khỏi ngọn cây rừng hai trượng, rồi mất hút trên không. Các bạn đang nghe truyện do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí và đừng dùng vào công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Về phía Chí Tôn, sau khi rời khỏi khu rừng già, liền gấp rút đuổi theo hướng bốn người, trong đạo âm ma lẻ như một làn khói. Vừa chạy, Chí Tôn vừa hết sức băn khoăn, vì không hiểu đạo âm ma là bọn người như thế nào, mà lại phái nhiều tên theo dõi chủ nhân lệnh xé xác. Như thế hơn nữa, chúng quả quyết rằng trong chốn giang hồ hiện có tới hai lệnh chủ. Chàng đành phải tạm gác lại việc đi tìm quái nạp một thông, để dõi theo bốn tên âm ma, hiểu một vài điều bí ẩn, vì nó có những mối quan hệ rất lớn đối với chàng. Chàng càng không thể hiểu nổi tại sao đạo âm ma mới xuất hiện trên chốn giang hồ chẳng bao lâu, mà lại hiểu rõ những điều bí mật của chủ nhân lệnh xé xác. Bóc mình như làn khói nhẹ, phớt mau, tới phía trước chừng dài mươi dặm, Chí Tôn đã thấy trên con lộ cái quan, mập mờ bốn bóng người trong đạo âm ma đang hạ xuống đất, chậm rãi bước đi. Chí Tôn liền xà xuống đất, thấp thoáng ẩn hiện sau lưng bốn bóng đạo âm ma, Cứ cách khoảng vài trượng dẫn thính lực lắng nghe. Vô tình, bốn đạo âm ma không hề hay biết có kẻ đang rình sau lưng mình. Một tên trong bọn cất giọng ồ ồ như quỷ rống. Ngô huynh, do đâu mà biết được chủ nhân lệnh xé xác không phải lệnh chủ Cam Lộ Bang? Tên âm ma cao lớn nhất nói giọng khàn khàn như người sắp chết. Đó là một sự tình cờ nghe lọt vào tai khi giáo chủ chúng ta vừa được tin chủ nhân lệnh xé xác xuất hiện tại thành Quế Lâm, liền tức tốc mở hội khẩn cấp, và kết quả đầu tiên là chúng ta được lệnh theo dõi tung tích hắn. Chí Tôn rợn cả người, càng lắng tai nghe rõ hơn. Tên âm ma lùng thấp hỏi tiếp, thế tại sao lúc nãy Ngô huynh không bảo thật cho thiếu nữ áo đen kia nghe, hình như nàng cũng sẵn mang một mối hận thù gì đó? Tên âm ma cao lớn cười khà khà rồi đáp, người nói nghe dễ dàng quá, người không biết việc gì bí mật trong đạo âm ma mà tiết lộ sẽ bị thảm hình móc lấy cặp mắt à. Tên âm ma lùn thấp dục nín bặt không hỏi nữa, dường như y đã khiếp sợ khi nghe tên âm ma kia nhắc tới kỷ luật khủng khiếp của đạo âm ma. Im đi một lúc, tên âm ma cao lớn bỗng nói, tiếc vì ta tới chậm một chút, không trông thấy rõ mặt chủ nhân lệnh xé xác, để về sau tìm kiếm hắn được dễ dàng hơn. Một tên âm ma khác chen vô chấm dứt câu chuyện, theo ta được nghe một vài tên cao thủ trong Thái Gia Trang kể lại, thì chủ nhân lệnh xé xác là một lão già cụt tai, râu tóc bạc phơ, cặp mắt xanh ngời lạnh lẽo như cặp đèn thần. Công lực của y cao thâm, thần quỷ vô lượng. Nhưng thôi, hôm nay chúng ta chỉ là những kẻ dân lệnh âm ma giáo chủ đi thăm dò tin tức hắn. Ngoài ra, chúng ta cứ mặc hiểu thêm nữa mà làm gì? Bọn âm ma nhấc mình lên như bầy quỷ đói kiếm ăn khuya, lướt tới một khu rừng già thăm thẳm, chẳng một ai nói gì nữa cả. Với một thân pháp ảo tuyệt, Chí Tôn phớt qua bọn âm ma, rồi thình lình biến mất vào rừng. Bốn tên âm ma cứ lầm lũi đi, chẳng hề hay biết. Chúng vượt lên độ dài dặm, đường thì đột nhiên có một bóng người từ tận rừng sâu xẹt ra như làn khói đáp nhẹ giữa con lộ cái quan. Bóng người kỳ bí, tinh là quỷ quái hiện giữa lúc tàn khuya, trông thực là rùng rợn. Bọn âm ma trở tới giật mình dừng lại, chúng định thần chiếu những cặp mắt ngời tở chớp nhìn ngay bóng người cản ngang đường quan cái. Nhận ra bóng người này, quần ma vô cùng sửng sốt, nhất loạt kêu lên, ô, lão quái cục tai. Thì ra bóng người đang đứng trước mặt bốn tên âm ma chính là một ông lão tóc bạc phơ, cục ngắn cánh tay trái, cặp mắt sáng loè như hai ngọn đèn thần, lúc nãy đã xuất hiện tại Thái Gia Trang, xé xác Thái Tinh Nhất, chết một cách vô cùng kinh khiếp. Bốn tên âm ma run rẩy trong lòng một lúc thật lâu, chúng mới trấn tĩnh lại tinh thần. Tên cao lớn nhất mình tới nửa trượng, nói lớn, tuy vậy trong tiếng có hơi khiếp, các hạ cản đường chúng ta để làm gì? Lão tóc bạc phơ cất giọng thần bí, có phải các người đương tìm kiếm ta chăng? Nếu vậy, ta tình nguyện đến trước mặt các ngươi đây, khỏi phải bận công tìm vô ích. Dứt câu, lão tóc bạc phơ dùng cười khàn giống loài quỷ độc ẩn náu giữa rừng sâu. Bọn âm ma rùng mình kinh hãi, chúng đồng nghĩ thầm, quái lạ, tại sao lão già này lại thốt ra những câu kỳ quặc như thế? Hay lão ta là... như soi thấu ý nghĩ của bọn âm ma. Lão buộc tai nói rung động, cành lá hai bên gian đường. Ồ, không phải, lúc nãy các ngươi nằm nằm nhất quyết tìm cho kỳ được ta sao? Người âm ma cao lớn sợn cả tóc gái. Nhưng câu hỏi của các hạ vừa rồi có nghĩa là gì? Lão cục tai trợn cặp mắt phóng xạ ánh sáng. Có nghĩa là ta tới đây nộp mệnh cho các ngươi, khỏi phải bận công tìm kiếm đâu cả. Tên âm ma cao lớn chợt hiểu ra, y hết sức hại hùng, giật lùi hai bước càng giọng thốt. Nhưng các hạ là ai, xin cho biết quý danh. Lão cục tai trồ lên cười quái gở. Ta là người thần bí mà bọn âm ma của các người đang tìm bắt đấy. Như một tiếng sấm nổ vào tai, bốn tên âm ma thảy đều run lên lập cập, dớn dác tìm đường trốn chạy. Lão cục tai quát lớn, đứng lại tất cả, chạy ta giết chết ngài đấy. Bọn âm ma lạnh toát hồn, dừng chân lại, đưa mắt đầy sợ hãi, lấm lét nhìn chừng lão cục tai. Tên âm ma cao lớn vốn lanh lợi nhất bọn, y nghĩ thầm. Bọn ta bất quá cũng chỉ là những kẻ tai sai âm ma giáo chủ, đi dò tin tức chủ nhân lệnh xé xác thế thôi, chứ đâu phải là tai đối chọi với lão. Nay tình cờ gặp lão giữa đường, nhưng đồng bọn chưa ra tay, nếu tỏ ra chống cự, chắc chắn sẽ bị lão hạ sát ngay. Chi bằng ta hãy tìm lời khôn khéo, kéo dài câu chuyện với lão, rồi ngầm báo hiệu cho âm ma giáo chủ biết, người thân hành tới đây mới mong đương cự nổi lão. Nghĩ như vậy, tên âm ma cao lớn chắp tay trước ngực. Thật không ngờ lão tiền bối là chủ nhân lệnh xé xác, một đấng cao cả trên chốn giang hồ. Chúng tôi có lỗi rất nhiều, mong lệnh chủ thứ tha cho. Ba tên âm ma kia vốn quen tính lanh lợi của tên âm ma cao lớn, nên khi trông thấy y tỏ ra cung kính lão cục tai thì hiểu ngay. Chúng bước tới cúi đầu. Chúng tôi xin thành kính chào lão tiền bối. Thật là đáng tội vì không hay lỡ tiền bối đến đây mà tiếp đón. Không hiểu nghĩ sao đó, lão cục tai dịu giọng. Các ngươi đừng lo sợ, không phải ta tới đây để đòi nợ máu của các ngươi đâu. Hãy đứng yên nghe ta bảo một điều. Ba tên âm ma kia đưa mắt nhìn tên âm ma cao lớn. Tên âm ma cao lớn hội ý dè dặt hỏi. Điều gì xin lão tiền bối nói thử chúng tôi được biết, xem có vừa sức mình không. Cặp mắt lão cục tai bỗng xạ tia sáng ngập ngời như hai luồng chớp ngay mặt tên âm ma cao lớn, nói giọng thật khiếp. Điều mà các ngươi đang làm đấy. Bọn âm ma thải đều run rẩy. Tên âm ma cao lớn dù đã rúng tận đáy lòng, nhưng vẫn cố gượng hỏi. Xin lão tiền bối cho chúng tôi hiểu rõ. Lão cục tai vẫn cặp lông mày bạc phiếu. Ai sai các ngươi đi tìm chủ nhân lệnh xé xác? Biết có chối cũng không được, tên âm ma cao lớn đáp liền. Thưa lão tiền bối, chúng tôi là chân tay của âm ma giáo chủ, người truyền lệnh sao, chúng tôi làm theo vậy, xin lão tiền bối thứ cho. Ta hiểu rồi, nhưng ta muốn biết âm ma giáo chủ các ngươi tìm ta với mục đích gì? Tên âm ma cao lớn nghe chừng như có một luồng chưởng chạy rần vào cơ thể. Y không ngờ chuyện giữa y và ba tên âm ma kia lúc nãy tại khu rừng già lại lọt vào tai lão cục tai, khiến cho y càng thêm kiếp đảm về cái hành tung thần quỷ khôn lường của kẻ địch. Ba tên âm ma kia dựng cả tóc trán, thân mình chúng chẳng khác cành cây rung trước gió, lấy mắt ngó nhau, ngầm bảo tai giả đã đến nơi rồi. Không thấy tên âm ma cào lớn đáp, lão cục tai trầm giọng như từ dưới đáy huyệt rờn rợn đưa lên. Hôm nay mà các ngươi không chịu trả lời xong xuôi câu hỏi của ta thì đừng hòng được rời khỏi chốn này. Đường đường môn đệ âm ma giáo chủ mà lại có những kẻ hèn đốn như các ngươi à. Lời nói sau cùng của lão cục tai làm tên âm ma cao lớn lóe hận thù lên trong tia mắt dữ tợn, nhưng tắc phục ngài vì y vốn ngán sợ cái công lực rợn người của lão từ trước. Vẫn chưa thấy tên âm ma cao lớn đáp lời, lão cục tai nổi giận: thế nào, ngươi có trả lời ta chưa, hay chờ ta ra tay quật chết luôn cả lũ? Nói dứt, lão cục tai giơ cánh tay còn lại như chực đẩy chưởng ra, hồn bay lên mây. Tên âm ma cao lớn nói thật mau: xin lão tiền bối dừng tay lại. Lão cục tai ngừng cánh tay phải lưng chừng, khàn khàn hỏi: sao, ngươi trả lời ta nghe thử. Âm ma giáo chủ sai bọn ngươi tìm ta với mục đích gì? Tên âm ma cao lớn rùng như gió: thưa lão tiền bối, việc này thật vượt ra ngoài phạm vi của chúng tôi, thật khó mà thưa lại. Lão cục tai dùng cười khan: các ngươi đã không muốn trả lời cho ta biết âm ma giáo chủ của các ngươi thì đừng trách sao ta tàn ác nhé. Lão ta xà tới một bước, chìa cánh tay còn lại lêu lên cao, truyền lệnh: ta đếm ba tiếng, nếu dứt tiếng chót mà các ngươi hãy còn cứng đầu chưa chịu trả lời thì hãy coi đấy làm gương. Chưa dứt câu, lão cục tai đã tuôn ra một chưởng ù ù đánh gãy ngang thân cây cổ thụ, đổ ầm xuống rung chuyển cả một vùng. Bọn âm ma kinh hãi nhìn nhau le lưỡi lắc đầu. Lão cục tai hét một, bọn âm ma giật mình trố những cặp mắt ghê rợn. Lão cục tai lại hét hai, ba tên âm ma chết sững không còn tài nào cử động được nữa. Dường như tiếng hét của lão cục tai có một sức mạnh vô hình chôn sâu hai chân chúng dưới mặt đất. Lão cục tai chực đếm tiếng thứ ba thì bất tình lình tên âm ma cao lớn huy động một chưởng. Ba tên âm ma kia thoáng thấy lập tức phóng luôn ba chưởng trợ lực sức chưởng tên âm ma cao lớn. Thực ra bốn tên âm ma cũng thuộc hàng cao thủ, thế nhưng vì đã khiếp danh chủ nhân lệnh xé xác từ trước, tự nãy chúng tỏ ra hết sức yếu đuối thấp kém. Giờ đây vì sự sinh tồn, chúng phải liều lĩnh xuất hết khí lực khi phóng chưởng ra, nên sức mạnh chẳng khác tiếng sóng vỗ bờ. Lão cục tai thấy vậy quát to: các ngươi muốn chết hết phải không? Mồm quát, tai lão quét ngang một luồng chưởng nghe như có sấm sét ầm ĩ trong đó. Tức thì một trận bão vũ nổi lên đánh róc cả đá cát tung bay khắp nơi. Bốn tên âm ma bị ngọn quái chưởng xê lùi cả đường, loạn choạn sức ngã. Chúng gượng gạo đứng vững, trố những cặp mắt khủng khiếp nhìn lão cục tai chẳng hề chớp. Lão cục tai vẫn đứng yên chỗ cũ, rồi cặp mắt sáng rực ngay bọn âm ma khinh bỉ: thế nào, các ngươi có chịu trả lời chưa? Nhưng tên âm ma cao lớn không đáp lời lão cục tai, mà chỉ ngầm ra hiệu cho đồng bọn cùng một lúc phóng tới quật liền tám chưởng vào người lão cục tai. Sóng chưởng rập nhau tấn công lão cục tai từ bốn phía, mạnh gấp bội phần. Nhưng lão cục tai vẫn đã đề phòng từ trước, nên khi chớp nghe chữ âm thoáng động, lão đã bình tĩnh, không cho xoay chuyển vị trí, chỉ lắc mình ít cái là tức khắc tránh thoát một loạn chữ phong của bọn âm ma. Đồng thời lão dẫn 7 phần công lực nhắm tên âm ma lùng thấp, quật sang một ngọn chữ phong sấm chớp. Bộp! Trời! Sau tiếng kêu khủng khiếp đó, tên âm ma lùng thấp bị sấm chữ quật văng ngoài 2 trượng, rướng lên mấy cái rồi im bẵng đi. 3 tên âm ma còn lại trông thấy cái chết quá thảm khốc của đồng bọn, chúng lầm lên như bầy quỷ dữ, không còn biết sợ chết là gì nữa cả. Cùng một loạt, chúng huy động liên tiếp 12 ngọn chữ phong, ao ao quật sang lão cục tai. Lão cục tai bỗng cười khàn một tiếng, rồi nương theo sóng dữ bốc bùng lên cao, thình lình búa một chữ nhắm một trong 3 tên âm ma. Máu đen từ chính lỗ trào ra, chết không kịp kêu một tiếng. 2 tên âm ma còn sống sót đứng sửng sốt hồi lâu, chẳng ai bảo ai, chúng hè nhau toàn phóng chạy. Thế nhưng lẽ hơn là sét trên mây, lão cục tay lúc vừa xuống đất bủa thêm một chưởng, trúng thêm một tên âm ma, xem ra chỉ là một đống thịt hôi tanh. Biết không thể nào chạy khỏi cái chưởng lực thảm khốc của lão cục tay, tên âm ma cao lớn vội rút mũi tên lửa trong mình ra bắn lên không. Bùng! Một đám lửa đỏ rực như màu máu bốc cháy sáng cả một vùng trời đen thẳm. Các bạn đang nghe truyện do Mai Dân Ngọc của diễn đàn thư viện audio.net dẫn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải chuyện về nghe miễn phí và đừng dùng vào công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Đó chính là một ám hiệu cấp báo của đạo âm ma. Ám hiệu chia ra 3 màu: xanh, trắng, đỏ. Màu xanh để cầu viện, màu trắng là lệnh họp mặt khẩn cấp, còn màu đỏ thì báo tin sắp bị tử nạn. Khi mũi tên lửa phóng lên rồi thì coi như lệnh truyền của âm ma giáo chủ, các đồng bọn bất cứ trong phạm vi nào trông thấy cũng phải tức khắc chạy tới tiếp ngay. Lão cục tai không hiểu rõ sự bí mật của mũi tên lửa đối với đạo âm ma, nên chỉ thoáng nhìn lên ánh lửa màu máu, rồi nhấc mình đến gần tên âm ma, cào lớn quát: "Ngươi phải chết!" Tên âm ma cào lớn, tự biết mình không làm sao thoát khỏi một cái chết rợn người như 3 đồng bọn, y sấn lên trước mặt lão cục tai, rít lên căm thù qua 2 hàm răng, kèn kẹt: "Ta tuy phải chết vì tay ngươi, nhưng trong đêm nay nhất định ngươi cũng không thoát khỏi cánh rừng này. Ngươi sẽ đền mạng cho ta và mấy người bạn đã bị ngươi thảm sát." Lão cục tai cười khà khà, rúng động cả cành lá rừng: "Chết đến nơi mà hãy còn khoác lác. Bây giờ ta hỏi ngươi có chịu nói hay không?" Tên âm ma cao lớn trợn 2 mắt đỏ như tia lửa: "Ta chết thì thôi, chứ chẳng đời nào chịu khuất phục ngươi cả." "Vậy thì ngươi phải chết theo 3 tên kia cho đủ bọn." Trong khi lão cục tai đang nói thì tên âm ma cao lớn nghĩ thầm: "Dù sao cái chết cũng đã gần kề bên y, không lẽ đứng yên mà chịu." Nên bất ngờ y giai động sống chưởng chực đánh lén vào hông địch thủ. Chẳng ngờ 2 mắt của lão cục tai sáng nhanh kỳ tột, thoáng thấy tên âm ma cao lớn chấp động chưởng âm, là lão ta đã ra tay trước bủa ngay một chưởng cực ác. Sống chưởng nặng như quả núi bắn giọt tên âm ma cao lớn lên, mang theo tiếng thét thê thảm: "Chết!" Tức thì toàn thân tên âm ma cao lớn quăng xa ngoài trượng, ngã lăn ra chết, da thịt nám đen như bị sấm sét đánh nhầm. Lão cục tai quét cặp mắt rợn người nhìn bốn tên âm ma. Kẻ bám máu mồm, người thành đống thịt dụng, mùi máu tanh hôi xông lên nặng nồng trong không khí, dùng phát ra tiếng cười khà khà như loài quỷ độc xuất hiện giữa trời khuya. Cười dứt, lão cục tai chưa kịp hành động gì thêm, chợt nghe từ phía sau vừa cấm ộp giọng trầm khiếp cất lên: "Các hạ xuống tay độc ác thật." Lão cục tai bỗng giật mình lắc nhanh trở lại, thì nhận thấy một bóng người đứng lù lù cách lão ta không đầy ba trượng. Thật là một thân pháp hư ảo từ đâu lại có trên chốn giang hồ, nội lực kinh người như lão cục tai mà hãy còn khiếp sợ. Bóng người đến gần chỉ còn cách lão cục tai khoảng chừng một trượng thì dừng lại. Cặp mắt chứa gian đầy thứ ánh sáng kỳ diệu nhìn đăm đăm lão ta. Nhận rõ trên gương mặt bóng người vừa đến có da mảnh lụa điều, lão cục tai đã phải kêu khẽ: "Lệnh chủ Hải Âu quái khách." Lão hơi rùng mình, lặng nhìn quái khách với cặp mắt lạnh lẽo, nhưng người ngợ lên sự sửng sốt. Hải Âu quái khách cũng đứng yên, không thốt nên lời, chỉ rọi tia sáng quyền bí của đôi mắt vào lão cụt tai một hồi, bất giác cất tiếng cười khan làm rúng động cả gian rừng. Lão cụt tai càng sửng sốt hơn, trong ánh mắt phát hiện vẻ hơi khiếp, lão lẳng lặng không cử động một chút nào. Hải Âu quái khách thôi cười, nói một câu tối nghĩa: "Các hạ tài nhỉ, như thế kể ra hoàn toàn đấy." Câu nói của Hải Âu quái khách khiến lão cục tai sẽ lay động thân mình, dường như bị xúc cảm mãnh liệt. Tuy lão vẫn chẳng thốt ra một lời nào cả. Chẳng hiểu nghĩ sao, Hải Âu quái khách lại tiếp: "Mặc dù biết vậy, thế nhưng các hạ hãy coi chừng, dưới bóng mặt trời quang đãng rồi không có việc gì bí mật cả." Lão cục tai khẽ cao đôi lông mài bạc, nhưng cứ thừ người như pho tượng, không hề rỉ một tiếng. Đột nhiên, Hải Âu quái khách nói mau, giọng có hơi rợn: "Có nhiều người sắp tới đây, các hạ nên đề phòng." Liền sau đó, câu nói Hải Âu quái khách nghe nhiều tiếng động từ trên bầu trời mờ mịt đưa xuống, lão cục tai như ái ngại phóng mắt.